với cách làm của Sở Mạnh. Ngưng Lộ, tạm biệt. Đường Tĩnh Đằng đứng dậy, liếc mắt nhìn đôi nam nữ chỉ sống ở trong ý thức mình kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net